Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265 thắng lợi ánh dạng đông, vì mộng nhi đại minh đệ 36 càng, thời gian tiếp tục chảy xuôi, đồng võ sắc mặt từ hưng phấn trở nên âm trầm, từ tự tin trở nên nghi hoặc. Giờ này khắc này trong thân thể hắn nguyên lực chỉ còn lại có 10 chi nhị tam. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là trước mặt Giang Tâm Thành còn ở kiên trì. Tuy rằng thoạt nhìn đã lung lay sắp đổ, nhưng là lại như cũ có thể ngăn cản hắn tiến công. Một cái ngưng vân cảnh nguyên sĩ, liền tính tu luyện cái gì cường đại nguyên lực công pháp. Nguyên lực vũ khí cũng có thể giảm bớt tiêu hao, nhưng là cũng không đến mức đạt tới loại trình độ này đi. Đồng võ có chút nghi hoặc lên, nhất chiêu nhất thức cũng trở nên cẩn thận, lấy Giang Tâm Thành chém giết nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Lập tức đã nhận ra đồng võ do dự cùng nghi hoặc, thần thức dao động. Cảm giác đến đồng võ trong cơ thể còn có nhị thành nhiều nguyên lực. Còn không phải đánh chết hắn thời điểm. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Bỗng nhiên làm ra một bộ nguyên lực chống đỡ hết nổi tình huống. Bị đồng võ nhất chiêu đánh bay. Đột nhiên đánh bay Giang Tâm Thành. Đồng võ sửng sốt. Sau đó liền nhìn đến Giang Tâm Thành một đầu chui vào trong hồ nước. Hướng tới hồ nước chỗ sâu trong chạy trốn, tức khắc trong lòng nghi hoặc giảm bớt rất nhiều, trên mặt xẹt qua một nụ cười, quả nhiên vẫn là háo bất quá chính mình, trong cơ thể nguyên lực đã chống đỡ hết nổi, lúc này nghĩ đào tổ, không cảm thấy quá muộn sao, hơn nữa tưởng từ trong nước đào tổ, thứ này là ngốc tử sao. Chính mình từ nhỏ chính là ở Bạch Dương bên hồ lớn lên. Biết bơi chi hảo mãnh hổ đường rất nhiều người đều biết. Tiểu tử này cư nhiên còn dám ở Bạch Dương hồ khiêu chiến chính mình. Mắt thấy thắng không được còn nghĩ thông suốt quá Bạch Dương hồ đào tổ. Thật là tìm chết. Đồng võ cười lạnh một tiếng. Thân hình vừa động cũng nhảy vào thật sâu Bạch Dương hồ. Hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết qua đi, tốc độ cực nhanh cũng không kém hơn Giang Tâm Thành. Thần thức dao động, cảm giác đến phía sau đuổi giết mà đến đồng võ. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lấy càng mau tốc độ hướng tới Bạch Dương hồ chỗ sâu trong bơi lội qua đi. Hai người một đuổi một chạy, thực mau tới rồi Bạch Dương đáy hồ. Đồng võ thỉnh thoảng thi triển mãnh hổ quyền viễn trình công kích Giang Tâm Thành. Đáng tiếc đều bị Giang Tâm Thành tránh thoát. Trong cơ thể nguyên lực càng háo càng nhiều. Bất quá đồng võ không phải ngốc tử. Đuổi theo trong chốc lát lúc sau. Liền không hề lãng phí nguyên lực. Chỉ là bằng vào mạnh mẽ nguyên lực cùng tinh thục biết bơi. Đuổi giết Giang Tâm Thành. Thời gian tiếp tục chảy xuôi. Thực mau đi qua hơn nửa giờ, đồng võ trên mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới phía trước tiểu tử này biết bơi cũng tốt như vậy. Khó trách dám ở Bạch Dương hồ ước chiến chính mình, nguyên lai cũng là tự giác biết bơi hảo, nín thở thời gian lâu, cho nên mới ở chỗ này đối phó chính mình, còn hảo tự mình biết bơi càng tốt, đừng nói nín thở nửa giờ. Bằng vào hóa vũ cảnh cường đại thực lực, hơn nữa chính mình tinh thục biết bơi, ít nhất một giờ là không cần hô hấp. Tiếp tục truy, thời gian lại lần nữa qua đi hơn nửa giờ. Đồng võ sắc mặt khó coi, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước Giang Tâm Thành, chỉ cảm thấy thập phần bị đè nén. Thầm mắng cái này tiểu vương bát đản biết bơi không khỏi thật tốt quá. Cư nhiên có thể nín thở lâu như vậy. Hắn phổi là cái gì làm? Cư nhiên so với chính mình cái này được xưng Bạch Dương hồ tiểu rồng nước thủy chiến cao thủ còn. Nếu có thể nín thở, suy xét một chút, cảm giác sắp chịu không nổi. Đồng Võ liền quyết định trước đi lên thay đổi khí, sau đó lại xuống dưới đuổi giết Giang Tâm Thành. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Đồng Võ nhìn đến Giang Tâm Thành bơi lội tốc độ đột nhiên chậm lại, chợt chậm rãi hướng tới mặt trên bơi đi. Hắn cũng chịu không nổi sao? Đồng Võ sừng sốt, chợt đại hỉ, bất chấp đi lên để thở, vội vàng hướng tới Giang Tâm Thành bơi qua đi, tốc độ cực nhanh hơn xa phía trước, chút nào không màng phổi chỉ có một tia dưỡng khí tiêu hao. Có lẽ là bởi vì dưỡng khí hao hết, có lẽ là bởi vì nguyên lực không đủ, Đồng Võ lần này thực mau đuổi theo thượng Giang Tâm Thành. Một phen túm chặt có hôn mê dấu hiệu hắn, chỉ là liền ở Đồng Võ muốn một quyền đánh vượng Giang Tâm Thành thời điểm. Giang Tâm Thành lại bỗng nhiên ôm chặt hắn, túm hắn chiều hồ nước chỗ sâu trong kéo đi. Cảm thụ được từ Giang Tâm Thành hai tay thượng truyền đến cường đại lực lượng, chút nào không thua kém với vừa mới cùng hắn chiến đấu kịch liệt thời điểm. Đồng Võ sừng sốt, chợt đoán được cái gì, sắc mặt nháy mắt đại biến, bất chấp nghĩ nhiều lập tức dùng sức chiều mặt hồ bơi đi. Chỉ là Giang Tâm Thành gắt gao mà ôm hắn, bằng vào trong cơ thể hùng hậu nguyên lực cùng cường hãn thân thể, làm Đồng Võ tốc độ chậm giống như ốc sên, cho dù dùng hết toàn lực cũng gần mạnh hơn Giang Tâm Thành một đường mà thôi. Đồng Võ sắc mặt trắng bệch, đem hết toàn thân sức lực nguyên lực dao động, huy quyền hung hăng mà oanh hướng Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành thân thể nhoáng lên, miễn cưỡng né tránh, tiếp tục gắt gao mà ôm Đồng Võ, làm sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Đồng Võ bỗng nhiên từ bỏ hướng lên trên tránh thoát, song quyền múa may, giống như điện thiểm, oanh hướng Giang Tâm Thành, muốn trước giải quyết Giang Tâm Thành, sau đó lại đào tẩu. Chỉ là Giang Tâm Thành rất là giảo hoạt, thân hình ở trong nước cũng rất là linh hoạt, qua lại thoán động, tránh thoát hắn một cái nhớ nắm tay. Bất quá hai người chi gian khoảng cách rốt cuộc thân cận quá, đảo cũng bị Đồng Võ đánh trúng mấy quyền. Chính là làm Đồng Võ không nghĩ tới chính là, đối mặt hắn nắm tay oanh kích, gần ngưng vân cảnh Giang Tâm Thành chỉ là phun ra mấy khẩu huyết, sau đó liền không có gì sự tình, tiếp tục túm hắn. Đồng Võ sắc mặt khó coi cực kỳ, song quyền oanh kích, hai chân loạn đặng, muốn thoát khỏi Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành hoặc là tránh né, hoặc là ngạnh kháng, chính là không buông tay. Hai người liền như vậy ở đáy hồ giằng co lên. Mỗi một khắc, Đồng Võ trong mắt hàn quang chợt lóe, tay phải vừa động, từ bên hông rút ra một phen chùy thủ, hung hăng mà hướng tới Giang Tâm Thành đâm tới. Nguyên lực vũ khí, vẫn là trung thượng đẳng nguyên lực vũ khí. Sống chết trước mắt, Đồng Võ rốt cuộc lấy ra át chủ bài. Đối mặt Đồng Võ nguyên lực vũ khí thứ đánh, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc buông tay, lúc này mới miễn cưỡng tránh ra. Đồng Võ vội vàng mượn cơ hội hướng lên trên chạy trốn. Giang Tâm Thành lại lần nữa đuổi theo lại đây, Đồng Võ huy động nguyên lực vũ khí, Giang Tâm Thành cũng lấy ra rừng trúc kiếm, cùng Đồng Võ leng keng mà giao kích lên. Bất quá bởi vì vô pháp gần người, cho nên Đồng Võ vẫn là có thể chậm rãi hướng lên trên chạy trốn. Chỉ là trong cơ thể nguyên lực ở Giang Tâm Thành quấy rầy cùng tiến công hạ, tiêu hao cực kỳ lợi hại. Nơi này khoảng cách mặt nước chừng gần 100 mét thâm, khoảng cách cũng không gần. Hơn nữa Giang Tâm Thành quấy rầy, Đồng Võ bay lên rất chậm, sắc mặt càng ngày càng bạch, đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Vì trốn càng mau, Đồng Võ không tiếc bốn phía tiêu hao nguyên lực, trong tay chùy thủ vũ động càng mau, làm Giang Tâm Thành vô pháp tiếp cận, chính mình tắc vững bước bay lên. Khoảng cách mặt hồ càng ngày càng gần. Chỉ là đồng võ trong cơ thể nguyên lực cũng ở lấy tia chớp giống nhau tốc độ tiêu hao. Dần dần mà đã không còn lấy nguyên lực hộ thể. Làm như vậy tự nhiên là vì tiết kiệm nguyên lực. Nhìn đến đồng võ bên ngoài thân một tầng nguyên lực vòng bảo hộ dần dần mà biến mất. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Chờ đợi lâu như vậy, tính kế lâu như vậy, cũng nên là muốn ngắt lấy thành quả thắng lợi lúc. Giang Tâm Thành tiếp tục quấy giày đồng võ, chờ đợi cơ hội ra tay. Mà đồng võ trên mặt vui mừng càng ngày càng nùng. Giờ này khắc này hắn khoảng cách mặt hồ đã không đủ 20 mễ. Mắt thấy liền phải nhảy ra mặt hồ, hô hấp đến mới mẻ không khí. Đồng võ lại không biết, hắn khoảng cách mặt hồ càng gần, tử vong cũng liền cách hắn càng gần. Hết chương.